Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, đệ 1043 chương biến cố trọng sinh. Nguyệt Nguyệt, hoảng hốt chung, Tư Mã U Nguyệt cảm giác có người ở kéo chính mình tay. Tiểu thất có chút nôn nóng, thanh âm làm nàng tỉnh táo lại. Nàng cúi đầu, nhìn đến tiểu thất nôn nóng mặt. Làm sao vậy? Tiểu thất nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh táo lại, thở vào một hơi, nói, ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm vào huyết ban chỉ xem, sau đó liền ngây dại. Như thế nào kêu ngươi đều không ứng, ta vừa rồi phát ngốc. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, ứng Bách Xuyên nói, ngươi vừa rồi giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau, ta kêu ngươi vài tiếng ngươi cũng chưa ứng, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Ta, Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, ta vừa rồi giống như tư tưởng bị phóng không, ngươi trước kia xuất hiện quá tình huống như vậy. Ứng Bách Xuyên có chút lo lắng hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, trước kia chưa từng có quá. Lần đầu tiên nó nhận chủ thời điểm, ta là thấy được mặt khác một phen cảnh tượng, nhưng là không giống lần này như vậy cái gì cũng chưa nhìn đến, có lẽ ngươi là bởi vì ta nói này. Huyết ban chỉ có ta tính, ngươi trong lòng tò mò, mới có thể ở trong nháy mắt mất khống chế, Ứng Bách Xuyên nói. Ngươi tinh thần lực như vậy cường, hẳn là sẽ không bị khống chế, có lẽ đi, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Cũng không có đem điểm này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Đi theo Ứng Bách Xuyên mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt đem thần ma cốc kết cấu đại khái trải vuốt rõ ràng. Toàn bộ thần ma cốc chia làm bên ngoài đệ tử cùng trong cốc đệ tử. Trong cốc đệ tử đại bộ phận đều chức nghiệp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, thuần thú sư từ từ. Cực nhỏ bộ phận là cực cụ thiên phú linh sư. Ngoài cốc đệ tử tắc giống Phùng Đông như vậy đệ tử. Lấy thủ vệ thần ma cốc an toàn làm nhiệm vụ của mình. Trừ bỏ thần ma cốc nơi này, mặt khác chính là phân bố ở các nơi một ít phân các cùng cửa hàng. Loại này đệ tử số lượng đông đảo, ở thần ma cốc địa vị lại không cao, bị coi là ngoài cốc đệ tử. Chuẩn bị vài ngày sau, khảo hạch nhật tử rốt cuộc tới gần. Những cái đó ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử lục tục trở lại trong cốc. Hai ngày này Ứng Bách Xuyên càng thêm bận rộn. Tư Mã U Nguyệt vì không quấy rầy hắn, liền oa ở ma lão đầu trong viện không đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, tiểu thất từ bên ngoài chạy tiến vào. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu thất chạy nhanh như vậy, ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Chạy cứ như vậy, cấp là Vân Giật ca ca. Hắn đã xảy ra chuyện, tiểu thất nói. Vân Giật làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt buông trong tay thư, cọ một chút đứng lên. Nàng hai ngày này ở trong sân không đi ra ngoài. Tiểu thất chính mình chạy ra ngoài chơi, cùng trong cốc đệ tử thực mau liền hỗn chín. Vân Giật ca ca bị thương, giống như còn man nghiêm trọng. Ngươi muốn hay không đi xem? Tiểu thất nói, Vân Giật như thế nào sẽ bị thương? Tư Mã U Nguyệt đem thư thu hồi tới, đi theo tiểu thất hướng luyện đan đường đi đến. Ta cũng không biết, ta đang ở cùng bọn họ chơi, liền nhìn đến hai người đỡ Vân Giật ca ca vào được, tiểu thất nói. Hắn trên người chảy thật nhiều huyết, quần áo đều nhuộm thành màu đỏ, này lập tức đều phải khảo hạch. Hắn như thế nào sẽ ở ngay lúc này bị thương, Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là vội vàng đuổi qua đi. Thiếu cốc chủ, luyện đan đường người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vào sân, tránh ra một cái lộ làm nàng đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi vào trong phòng, nhìn đến Vân Giật nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hơi thở thoi thóp. Tiêu Kính Trung cùng Sao Sao Sao Sao còn có Vân Giật sư phó đều trên giường trước vây quanh. Ứng Bách Xuyên ở một bên đứng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thất nói Vân Giật bị thương, ta lại đây nhìn xem Monster. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Vân Giật giống như thực nghiêm trọng bộ dáng, nói, còn có hai ngày liền khảo hạch, hắn như thế nào sẽ bị thương? Còn không phải Bạch Vân Động những người đó dở trò quỷ. Vân Giật sư huynh Hạng Khải nắm chặt nắm tay, ta cùng Vân Giật đến sơn cốc bên ngoài đi một chút, không nghĩ tới ở trở về trên đường gặp Bạch Vân Động người. Bọn họ thấy chúng ta ít người, liền muốn diệt sát chúng ta. Cuối cùng vẫn là Vân Giật liều chết, vì cái gì sát ra một cái đường máu, chính là chính hắn lại. Nói, Hạng Khải hốc mắt có chút phím hồng. Bạch Vân Động, Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, là ở Văn Hải tiểu giới bị chúng ta giết cái kia Bạch Vân Động người. Đúng vậy, chính là bọn họ. Hạng Khải nói, lần đó chúng ta đưa bọn họ toàn bộ giết. Bạch Vân Động tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ nói là chúng ta làm, mấy năm nay lại không thiếu tìm chúng ta phiền toái. Bạch Vân Động người cư nhiên dám đến thần ma cốc bên ngoài tới giết chúng ta đệ tử. Những người đó đâu? Tư Mã U Nguyệt trong lòng hỏa khí cũng lên đây. Đây là tới cửa khiêu khích tiết tấu a. Một ít bị chúng ta giết, một ít bị tiến đến chi viện chúng ta ngoài cốc đệ tử giết. Hạng Khải nói, bọn họ giết chúng ta người, chúng ta như thế nào có thể thả bọn họ đi? Bạch Vân Động biết chúng ta khảo hạch sắp tới, sẽ có rất nhiều ở bên ngoài đệ tử sẽ trở về. Ứng Bách Xuyên nói, hôm nay bọn họ sẽ tập kích chúng ta đệ tử, ta tưởng cũng không phải ngẫu nhiên. Thiếu cốc chủ ngươi là nói, bọn họ là cố ý mai phục tại chúng ta bên ngoài, tùy thời giết hại trong cốc đệ tử. Một cái luyện đan đường trưởng lão nói, ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Ứng Bách Xuyên nói, phía trước chúng ta liền có được đến tin tức, nói trắng ra Vân Động người ở phụ cận lui tới, bởi vì vội vàng khảo hạch sự tình, cho nên chúng ta cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng, chỉ là phái người đi dò xét một phen. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ ở ngay lúc này xuất hiện, khẳng định là dụng tâm kín đáo. Hạ đường chủ, hạ đường chủ, cốc chủ cho ngươi đi một chuyến luyện khí đường. Một cái đệ tử từ bên ngoài chạy vào, Triều Hạ Văn kêu lên, luyện khí đường làm sao vậy? Sao sao sao sao mới vừa đem Vân Giật thương thế khống chế được, đứng dậy hỏi, luyện khí đường có mấy cái đệ tử bị thương, thương thế rất là nghiêm trọng. Cốc chủ thỉnh ngươi qua đi cho bọn hắn nhìn xem. Monster kia đệ tử nói, Vân Giật tình huống đã khống chế được, dư lại giao cho các ngươi, ta đi xem bên kia tình huống. Sao sao sao sao đối Tiêu Kính Trung nói, hảo, hạ đường chủ, ta và ngươi cùng đi đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng cũng là y sư, đối với bọn họ thương thế vẫn là có thể xử lý. Sao sao sao sao biết Tư Mã U Nguyệt y thuật không tồi, gật gật đầu, nói, vậy thỉnh thiếu cốc chủ cùng ta cùng đi đi. Chờ Tư Mã U Nguyệt cùng sao sao sao sao tới rồi luyện đan đường, mới phát hiện tình huống nơi này so Vân Giật bên kia còn muốn nghiêm trọng. Đã chết mấy cái đệ tử không nói, những người khác trúng độc, bị thương, sinh mệnh nguy ở sớm tối. Lão Bạch, ngươi cũng lại đây. Sao sao sao sao nhìn đến Đậu Bạch, có chút kinh ngạc, bọn họ trúng độc tương đối quái dị, những cái đó đệ tử không có biện pháp, ta đành phải tự mình lại đây nhìn xem. Monster, Đậu nói vô ích, những cái đó là bị thương tương đối nghiêm trọng, đệ tử của ngươi đang ở cho bọn hắn trị liệu, nhưng là ta xem hiệu quả chẳng ra gì. Tư Mã U Nguyệt theo Đậu Bạch ánh mắt nhìn lại, nhìn đến vài cá nhân nằm ở cáng thượng, bọn họ tay hoặc là chân đều bị phế đi. Có thể nói, bọn họ đời này đã xong rồi. Hết chương.